Chương 206, ta cũng rất muốn nghiệm tình nàng đâu. Rõ ràng tình chàng ý thiếp cố ý, cũng không biết Diêm Hạo Thiên viên này dù một khó chịu, đang xoắn suýt thứ gì. Nhưng chớ có đợi đến đã mất đi, mới hối hận không kịp tha ngươi làm sao đem ngươi kia hai cái nô buộc đuổi đi. Thẩm Hiểu Nhu nhìn thấy Diêm Hạo Thiên cùng Phong Hải Đường rời đi, kinh ngạc hỏi. Mộ Nhan không có cách nàng, trực tiếp làm nàng là không khí. Khí Thẩm Hiểu Nhu khuôn mặt một trận vặn mẹo, bất quá rất nhanh liền nhẹ giọng thì thầm. Tiện nhân, cái kia to con tại, ta còn không dám tùy tiện động tới ngươi. Hiện tại, chính ngươi muốn chết, đem có thế che chở ngươi người đều đuổi đi, vậy ngươi ngày tốt lành QNZ chấm dứt. Quay người lại, lập tức lộ ra tiếu dung, được rồi, chúng ta đã trì hoãn rất lâu, liền mau về Thẩm gia đi. Thiên Nguyên Thành, Thẩm gia. Thẩm Hiểu Nhu cùng Mộ Nhan xe ngựa vừa dừng ở cửa chính, hai bên hộ vệ nhìn thấy Thẩm Hiểu Nhu, lập tức kích động chạy tới. Đại tiểu thư, ngươi xem như trở về. Ngươi không về nữa, Lư gia nhưng là muốn đem chúng ta Thẩm gia đều phá hủy a. Thẩm Hiểu Nhu nghe xong lời này, lập tức run run một lần, sắc mặt trở nên tái nhợt. Vô ý thức liền phảng phất muốn chạy. Nhưng quay người lại, nhìn thấy Mộ Nhan liền đứng ở sau lưng nàng, sắc mặt lập tức từ sợ chuyển vui. Nàng dừng bước, nhìn về phía kia lo lắng thủ vệ, Lư gia tới liền đến, có gì phải sợ. Thế nhưng là Lư gia là tới thủ vệ nhìn xem nàng muốn nói lại thôi, mà lại Lư gia đoạn này thời gian cơ hồ mỗi ngày đến, phu nhân đều nhanh không chống nổi. Được cờ dỗ y, ta đã biết. Thẩm Hiểu Nhu không nhịn được nói, quản ngươi cửa đi thôi, nhiều cái gì miệng. Vừa quay đầu đối mặt Mộ Nhan, lại là nở nụ cười, Mộ Nhan muội muội, chúng ta mau vào đi thôi, chắc hẳn mẫu thân nhìn thấy ngươi nhất định sẽ rất vui vẻ. Thật sao, ta cũng rất muốn niệm tình nàng đâu. Mộ Nhan trừng lên mí mắt, nắm tiểu bảo tay, chậm rãi ung dung cùng ở sau lưng nàng. Chuyện lúc trước, trực tiếp kẻ cầm đầu đã tất cả đều bị nàng chơi chết. Thế nhưng là, phía sau mưu hại hắn người, thật chỉ có Tô Thị kia toàn ra sao, ha ha, chưa hẳn thấy A Kiếp trước nàng xem ở dưỡng phụ cùng ca ca trên mặt mũi, không có tới tìm người tính sổ sách. Nhưng kiếp này, đã chính bọn Hà Nờ tìm tơ y cứ A. Như vậy tất cả đã từng mưu toan hãm hại nàng cùng tiểu bảo người, nàng một cái cũng sẽ không bỏ qua. Ba Thẩm gia phòng trước, lúc này tràn đầy ngồi không ít người. Tâu Nguyệt Hương, liên quan tới chàng hôn sự này, ngươi hôm nay nhất định phải cho ta một cái công đạo. Một cái thân hình mượt mà phụ nhân, bàn tay mập mạp trên bàn trùng điệp vỗ, tức giận quát. Lần này lực đạo thực sự quá lớn, lại đập toàn bộ trên bàn chén trà đều phát ra lách cách thanh âm. Ngồi ở vị trí đầu Tâu Nguyệt Hương ôn nhu thần sắc trên mặt hốt hoảng mà hủy khuất, phảng phất nhận lấy lớn lao khi dễ. Tay cầm khăn bôi nước mắt nói, Lô gia chủ, Lư phu nhân, chuyện này thực sự là một trận hiểu lầm, không la mờ được đếm được, ta nhìn trận này hôn ước, vẫn là hủy bỏ đi. Hủy bỏ nói đùa cái gì? Lư phu nhân nghe xong lời này, càng thêm giận tím mặt. Trong tay chén trà hung hăng nện trên mặt đất, âm thanh gầm thét lên, Tâu Nguyệt Hương, ta cho ngươi biết, muốn lấy tiêu vụ hôn nhân này. Môn đều không có, con gái của ngươi cho dù chết, QNZ nhất định phải tiến ta Lư ra cửa. Ô ô ô, hơi sợ thành tài, hơi sợ Lư phu nhân tức giận, để bên người nàng nhân run một cái, dịu rít khóc lên. Tâu Nguyệt Hương hướng Lư phu nhân bên cạnh nam tử nhìn thoáng qua, lập tức một trận buồn nôn. Âm lịch 2017 ngày cuối cùng, cảm tạ tiên nữ tuệ ma pháp, nhược hàn, không ve, hoa, mộ vũ chê, dối trá, rung động, nam ca. Thất gia, un tùn lăng tử, thu, tầng hầm nhỏ cùng đề cử, L, mưa rơi, hàn văn đánh không ra, áo đo nghiêng nhan, rót rượu tiếp nhan, sữa xưa kia, ta rất nhàm chán, đổi linh tuyết chờ thân yêu nhóm khen thưởng, cũng tương tự cảm tạ một mực ủng hộ A tử, hỗ trợ bỏ phiếu thân yêu nhóm, 2018, A tử tiếp tục cố gắng, hy vọng mọi người vẫn luôn tại, tạ ơn, chúc mọi người. 2018 tân xuân vui vẻ. Vạn sự như ý, du ba du tấu chương xong.